Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, chương 127, Thiên Sinh Chiến Sĩ. Edward Weevil. Don Jill đứng tại trên vách đá dựng đứng ngắm nhìn biển cả. Một chiếc cỡ nhỏ thuyền buồm dương buồm xuất phát, phá vỡ sóng biển hướng biển sâu sông đi qua. Tại Barkin cùng Weevil rời đi trong rừng tiểu đạo lúc, Don Jill cũng không có đi xa ngược lại vòng trở lại. Bọn hắn đây là muốn rời đi rồi. Có chút ngoài dự liệu a. Edward Weevil loại này cường hãn sức chiến đấu. Don Jill không nghĩ buông tay. Có thể trong lúc nhất thời hắn lại không có nghĩ đến biện pháp tốt. Cuối cùng, Don Jill quyết định theo sau nhìn một cái. Biện pháp là dùng đầu nghĩ. Hắn cũng không hy vọng nghĩ đến biện pháp, mà để hai gia hỏa này cho chạy trốn. Ông, một cái lắc mình, Don Jill biến mất tại nguyên chỗ. Mỹ nhân ngư hào trên chiến hạm. Anva chính phái sai người viên lên đảo mua sắm vật tư. Đột nhiên trước người một đạo hắc quang hiện lên. Tiếp lấy chính là một đạo thon dài thân ảnh xuất hiện. Don Jill đại nhân, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Giúp ta chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ. Vật chất không cần quá nhiều. Lấy cam đoan tốc độ là điều kiện tiên quyết. Don Jill khoát tay áo, trực tiếp đi đến bong tàu khác một bên. Yên lặng mặt biển chỗ sâu nổi lên một tầng mông lung sương trắng. Thế giới mới hải vực càng thêm thâm bất khả trắc. Đứng tại trên vách đá dựng đứng nhìn ra xa biển cả thời điểm. Mặt biển còn dị thường yên lặng. Có thể cái này ngắn ngủi vài phút bên trong. Biển cả nổi lên một mảnh mông lung sương mù. Don Jill ngoắc ngón tay. Ra hiệu Anva dựa đi tới. Trông thấy nơi đó sao? Anva giơ trước ngực treo kính viễn vọng. Nhìn thoáng qua, khẳng định nhẹ gật đầu. Đúng vậy, Don Jill đại nhân, cái kia phiến sương mù đại biểu cái gì? Có mưa to, Don Jill hỏi, ngạch, sương mù cũng không nhất định đại biểu mưa to. Cái này cần khai thác đầy đủ số liệu tiến hành phân tích. Chấm ngoặc kép, Anva còn chuẩn bị giải thích. Đã thấy Don Jill một cái liếc mắt quét tới. Hắn lập tức nhắm lại miệng. Đầy đủ số liệu phân tích. Hừ. Chờ ngươi phân tích xong, món ăn cũng đã lạnh, thuyền chuẩn bị xong chưa? Don Jill lời nói xoay chuyển, hỏi, đã chuẩn bị xong, Don Jill đại nhân, Anva nâng lên cánh tay, thủy thủ lập tức kịp phản ứng, cấp tốc kéo quân hạm một bên miệng cống, ầm ầm, một chiếc tinh xảo tàu nhanh tòng quân hạm bên cạnh miệng cống mở ra. Don Jill thả người nhảy lên rơi vào trên thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ phần đuôi có một túi đồ ăn cùng nước ngọt. Đầy đủ Don Jill một người một tuần sử dụng. Ùng ục ục, thuyền nhỏ vạch nước mà đi. Còn giống như một nhánh mũi tên tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền xông vào cái kia phiến mông lung sương mù bên trong. Cùng lúc đó, một chiếc quân hạm từ hải quân bản bộ xuất phát. Một cái mang theo kính râm tóc tím đại hán đứng tại quân hạm bên trên bong tàu. Trước mặt từng đội mặc học viên chế phục hải quân tân binh chỉnh tề xếp thành mấy cái cánh. Quân, nghe huấn, lần này thực tập đem làm tốt nghiệp thành tích một bộ phận. Rất trọng yếu một bộ phận. Các ngươi nếu như muốn tốt nghiệp lời nói nhất định phải chăm chú đối đãi. Hải quân bản bộ tổng huấn luyện viên. Trước đại tướng Black Arm Zephyr. Đám người dựng lên lỗ tai. Ai cũng không dám lớn tiếng thở một cái sợ dò nghe một chữ. Zephyr lão sư, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Một cái có một đầu mềm mại xanh biển gợn sóng quyển tóc dài Mỹ thiếu nữ lên tiếng hỏi. Đi một cái làm các ngươi có thể mạnh lên địa phương. Zephyr thần bí giơ lên khóe miệng. Một giây sau, một chiếc tàu nhanh cực tốc gần sát quân hạm. Tiếp lấy một cái cao lớn tròn vo bóng đen thả người nhảy lên. Cái bóng rơi vào quân hạm bên trên bong tàu giống như là một mảnh mây đen đặt ở chúng nhân trong. Lòng bên trên, đông, một tiếng vang trầm, thân thể to lớn rơi xuống dẫm trên bong thuyền. Chấn động đến cả chiếc quân hạm đi theo run lên. Chứng minh chính mình thời điểm đến. Đồ đần nhi tử, Barkin đứng tại Weevil trên bờ vai. Trong tay quải trượng chỉ phía xa Zephyr bọn người. Weevil đại đao trong tay quét ngang. Ngốc manh ánh mắt trong nháy mắt biến thành lăng lệ. Zephyr thấy thế một cái bước xa vọt đến phía trước nhất. ngăn ở Weevil trước người. Các ngươi là ai? Zephyr trầm giọng quát. Ta là dâu trắng nữ nhân Miss Barkin. Đây là con trai của dâu trắng Edward Weevil. Barkin lôi kéo cuống họng hô lớn. Dâu trắng nữ nhân cùng nhi tử. Zephyr sầm mặt lại. Con trai của dâu trắng không ít. Nữ nhân lúc nào từng có rồi. Mà lại trước mắt lão ẩu này ý tứ. Không phải con nuôi. Mà là thân nhi tử. Hắn đang chất vấn ngươi. Tiêu diệt hắn. Đồ đần nhi tử. Barkin không nghĩ cho Zephyr càng nhiều cơ hội mở miệng. Ra biển mục đích chỉ có một cái. Để toàn thế giới đều biết nàng Miss Barkin. Cùng Edward Weevil. Soạt. Một đạo bạch quang hiện lên. Rõ ràng là cầm trong tay đại đao Weevil ra sức một kích. Chém ra nguyệt hồ hình dáng đao quang nhào về phía Zephyr. Hừ. Zephyr làm trước hải quân bản bộ đại tướng. Thực lực không thể nghi ngờ. Ông. Haki Busosoku cứng lại. Như mực màu đen mạ vàng nhuộm đen hai tay cổ tay. Black Arm Zephyr xưng hào chính là bởi vì cái này một đôi gia trì Haki Busosoku cổ tay đạt được. Âm vang. Hai màu đen trắng hung hăng đụng vào nhau. Một đạo vô hình khí lãng hình thành một vòng vòng tròn hướng phía mặt bằng phương hướng khuếch tán. Ra, Zephyr thân thể trầm xuống. Hai chân đúng là lâm vào bong tàu bên trong. Dùng sức a, đồ đần. Barkin giơ trong tay quải trượng chọc chọc Weevil gương mặt. Mắng to, Weevil nghe vậy đôi mắt ngưng tụ. Hai tay cơ bắp cổ động. Trong tay đại đao vừa trầm một phần. Zephyr biến sắc. Bên tai đồng thời vang lên két quái thanh. Dưới chân bong tàu đã không thể tiếp nhận cỗ này lực lượng khổng lồ. Lực lượng thật kinh khủng. Không thể cứng rắn cản. Suy nghĩ hiện lên. Zephyr đang muốn thu tay lại tá lực. Từ bên cạnh tiến công Weevil. Nhưng không ngờ động tác của đối phương càng nhanh một bước. Hey a a. Weevil hét lớn một tiếng. Sử dụng 10 thành lực lượng bỗng nhiên đặt ở lưỡi đao phía trên. Haki Busosoku đồng thời bộc phát. Gia trì tại trên đại đao. Keng. Zephyr cổ tay trầm xuống. Một đám ánh lửa hiện lên. Cái gì? Haki Busosoku xuất hiện vết rách. Zephyr không kịp nghĩ nhiều. Một bước dịch ra lách mình nhảy rời tại chỗ. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Gia trì Haki Busosoku đại đao hung hăng rơi vào quân hạm bên trên bong tàu. Một cỗ vòng xoáy phong bạo ầm vang bộc phát. Trong nháy mắt gần trước một mảnh học viên cấp hiên phi ra ngoài. Ngay tại lực chú ý của mọi người đều trên bong thuyền lúc. Quân hạm cột buồm bên trên phòng quan sát bên trong một vòng quỷ dị màu đen vòng xoáy xuất hiện. Đón lấy, thon dài thân ảnh chậm rãi đi ra. Chậc chậc chậc, gia hỏa này từ nhỏ ăn cự hình hải vương lớn lên a. Lực lượng này, thật mẹ nó biến thái a. Don Jill đúng lúc nhìn thấy Weevil một kích đem quân hạm cho chém ra một cái lỗ thủng lớn một màn. Nguyên lai hai gia hỏa này là ôm nổi danh tâm tính mới tập kích Zephyr quân hạm a. Đột nhiên, Don Jill đôi mắt ngưng tụ. Chú ý tới bên trên bong tàu cái kia có một đầu xanh biển tóc quăn Mỹ thiếu nữ. Modo Modo Nomi năng lực giả cùng không kém kiếm thuật anh. Muốn đánh lén Weevil. Ngây thơ, Weevil nhìn qua ngốc hề hề. Nhưng tại chiến đấu phương diện thiên phú. Cái này trên đại dương bao la 99% người thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Bạch, lách mình tránh thoát Weevil một cái trọng đao Zephyr hai tay nắm quyền. Dưới chân liên tục dẫm đạp mặt đất mấy chục lần. Mượn nhờ cái kia cỗ cường đại lực bắn ngược trong nháy mắt đem thân thể bắn ra. Soru, chỉ một thoáng, bên trên bong tàu một đạo hắc ảnh cấp tốc lướt qua. Từ bên cạnh thẳng bước Weevil mà đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.